ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, có lẽ là đại ca nghe lầm đâu. Tiểu muội ở một bên nhỏ giọng nói thầm ơ siêu, làm càn. Như thế nào có thể chống đối ca ca ngươi? Lớn nhỏ có thứ tự, ca ca ngươi nói có như vậy một sự kiện. Kia tất nhiên là sự thật, mẫu thân lập tức mặt trầm xuống sắc. Mở miệng trách cứ, sợ tới mức tiểu muội cũng không dám lên tiếng, mãn ra bất hiếu tử tôn. Ta liền biết sẽ có như vậy một ngày, phụ thân nheo lại đôi mắt. Dùng lệnh người khủng bố ánh mắt từng cái nhìn thẳng chính mình con cái nhóm. Sau đó chậm rãi hỏi, là ai làm, chính mình đứng ra nhận sai, nhà ăn một mảnh tĩnh mịch. Không có người đứng ra nhận cái sai. Nhiều lắm bất quá là gia pháp xử trí mà thôi, mẫu thân dùng ôn hòa thanh âm khuyên giải nói. Nếu là không đứng ra nhận sai, bị các ngươi phụ thân điều tra ra, kia đã có thể khó mà nói. Nói không chừng liền mệnh đều phải ném, các ngươi đều là ta thân sinh cốt nhục, ta như thế nào bỏ được cho các ngươi chết a? Chết, Vương Vân Chi nhìn này đối cương thi cha mẹ. Cảm thấy chuyện như vậy, bọn họ cũng không phải làm không được, Hạ Lẫm lại chỉ là mặt vô biểu tình mà vững vàng đứng. Hoàn toàn không có nửa điểm muốn chủ động nhận sai ý thức, phụ thân đại khái là phiền. Dùng sức ho khan vài tiếng, thanh thanh giọng nói, nếu không chịu đứng ra, cũng đừng trách ta bất cận tình diện. Người tới, quản gia pháp nâng đi lên, mấy cái hắc y bảo tiêu nghe được mệnh lệnh. Lập tức nâng lên đây một cái thật lớn cái dương, mở ra cái dương, bên trong chậm rãi bò ra một con, thoạt nhìn như là xác ướp đồ vật, cái kia đồ vật đại khái có một người cao. Hình dạng cũng rất giống hình người, toàn thân triền đầy màu trắng mảnh vài, cực kỳ giống Ai Cập kim tự tháp xác ướp, nhưng mà, đợi cho nó hoàn toàn bò ra cái dương, đứng ở mọi người trước mặt thời điểm, Vương Vân Chi mới thấy rõ ràng. Kia không phải cái gì xác ướp, chỉ là một cái búp bê vải người mà thôi. Nó thân thể tất cả đều là dùng vải vụn chiền ở bên nhau làm thành. Trên mặt còn dùng vải vụn thô ráp mà đua ra ngũ quan. Sở dĩ có thể xác định nó là dùng bố làm, còn bởi vì nó trước ngực dán một chương tờ giấy. Mặt trên viết không biết là ai sinh thần bát tự, còn cắm mấy cây thật lớn châm. Cùng dân gian trong truyền thuyết chát tiểu nhân dùng búp bê vải giống nhau như đúc người hướng dẫn. Không biết khi nào lại xuất hiện, hắn ghé vào mẫu thân bên người, làm ra một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, sau đó lại lộ ra âm ngoan mỉm cười, chuyển hướng Vương Vân Chi. Người chơi Vương Vân Chi, người không sợ sao, đây là thứ gì? Vương Vân Chi sớm đã thành thói quen người hướng dẫn này phó vô khổng bất nhập. Tùy thời tùy chỗ nhảy ra giải thích bộ dáng, cũng không rảnh lo sinh khí. Hỏi, đây là hạ gia gia pháp chi nhất, gọi là búp bê vải người, người hướng dẫn mỉm cười nói. Nó công năng là nguyền rùa, phi thường ác độc nguyền rùa, thỉnh ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt nếu các ngươi cũng không chịu nói. Không bằng làm cái này búp bê vải người tới hảo hảo hỏi một chút các ngươi, phụ thân nắm chặt. Trong tay quải trượng. Dùng quải trượng gõ mặt đất thùng thùng vang lên, nếu ai dám nói dối, liền sẽ đã chịu nó nguyền rủa, bọn nhỏ, lần này nhưng đều muốn nói thật a, ta là các ngươi mẫu thân, nhưng không muốn nhìn đến các ngươi bị nguyền rủa a. Mẫu thân giả vờ hiền từ mà móc ra khăn tay tới. Xoa xoa khóe mắt không tồn tại nước mắt, Vương Vân Chi vẫn là không có quá minh bạch cái này búp bê. Vài người vận tác cơ chế. Nhưng mà, búp bê vài người đã bắt đầu công tác, nó lấy một loại quái dị tư thế đã đi tới. Trước đi tới đại tỷ trước mặt, thẳng ngơ ngác mà đối với nàng. Sau đó, từ ngực rút ra một cây trường châm, dùng trường châm chỉ vào đại tỷ, mở miệng hỏi, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi dùng dương cầm đàn tấu cấm kỵ nhạc khúc? Búp bê vài người có thể nói. Nhưng mà nó thanh âm như là cũ đĩa nhạc nhi đồng ca khúc giống nhau. Phi thường quái dị, cũng không lắm rõ ràng, miễn cưỡng có thể nghe ra tới. Nó đang nói chuyện thời điểm, dùng vải vụn ghép nối thành ngũ quan xoắn đến xoắn đi. Thoạt nhìn thậm chí có vài phần ngây thơ chất phác, nhưng lại làm người mặc danh phản cảm. Mơ siêu, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi dùng dương cầm đàn tấu cấm kỵ nhạc khúc? Thấy đại tỷ không có trả lời, búp bê vài người lại truy vấn một lần, đại tỷ ngẩn người. Vội vàng trả lời, không phải ta, sao có thể là ta đâu? Ta hôm nay xác thật bắn dương cầm, nhưng ta là làm trò đại gia mặt đạn bình thường nhạc khúc a. Mọi người đều nghe được, ta cũng không dám xúc phạm gia tộc bọn ta cấm kỵ a. Tốt, ta nghe minh bạch, búp bê vài người ngọt ngào mà nói. Nếu ngươi nói chính là nói thật, kia không quan hệ, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Nếu ngươi nói chính là lời nói dối, vậy ngươi hôm nay buổi tối ngươi sẽ từ biệt thự mái nhà ngã xuống. Quăng ngã thành một bãi thịt nát, búp bê vài người ngữ khí có một loại phi thường làm ra vẻ đáng yêu cảm, xứng với nó nói này đó nguyền rủa lời nói. Có vẻ thập phần không hòa hợp, đang nói xong nguyền rủa nói lúc sau. Búp bê vài người đem trường châm đâm vào chính mình dùng bố làm thành thân thể. Phát ra phụt một tiếng a, đại tỷ vốn dĩ sắc mặt liền không lắm đẹp, cái này càng khó nhìn, nàng kéo xuống mặt tới, không ngừng lẩm bẩm nói. Hừ, ta sợ cái gì, dù sao ta nói chính là nói thật, như vậy nguyền rủa đối ta là không có hiệu quả. Người hướng dẫn lại ở lặng lẽ đối Vương Vân Chi giải thích. Búp bê vài người nguyền rủa phương thức cùng dân gian truyền thuyết chát tiểu nhân không sai biệt. Lắm, nó đem trường châm đâm vào chính mình thân thể kia một khắc. Đã nói lên nguyền rủa đã bắt đầu rồi. Nếu bị dò hỏi người ta nói lời nói dối, nguyền rủa liền sẽ có hiệu lực như vậy không được. Vương Vân Chi ý thức được xong việc thái nghiêm. Trọng tính. Hắn lặng lẽ đối Hạ Lẫm ý bảo, Hạ Lẫm lại không sao cả mà nhún vai, ý tứ là căn bản không quan hệ, búp bê vài người kế tiếp lại dò hỏi mặt khác gia đình thành viên. Hỏi nội dung đều là giống nhau, nguyên rủa nội dung lại các có bất đồng. Thực mau, liền đến phiên Vương Vân Chi, ngươi hảo, búp bê vài người chuyển hướng về phía Vương Vân Chi. Có phải hay không ngươi dùng dương cầm đàn tấu cấm kỵ nhạc khúc? Không phải, Vương Vân Chi trả lời, từ đầu đến cuối. Vương Vân Chi đều biết chính mình là an toàn, chính mình cũng không có tự mình đàn tấu dương cầm, vô luận là như thế nào chất vấn, đều hỏi không ra cái gì, nhưng mà tâm tình của hắn cũng không có chút nào thả lòng. Trước sau vì Hạ Lẫm an nguy mà căng chặt, nếu ngươi nói chính là nói thật, chuyện gì đều sẽ không phát sinh, nếu ngươi nói chính là lời nói dối. Vậy ngươi hôm nay buổi tối sẽ chết, búp bê vài người ngắn gọn mà nói xong nguyền rùa. Tắm châm, cũng không tưởng ở Vương Vân Chi trên người nhiều lãng phí thời gian. Lập tức chuyển hướng về phía cuối cùng một mục tiêu. Hạ Lẫm mơ siêu Vương Vân Chi trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Trong lòng lại sớm đã nháo khai nồi, đã bắt đầu tính ra nổi lên trực tiếp động thủ. Từ nơi này sát đi ra ngoài có thể có vài phần thắng, rốt cuộc. Sát đi ra ngoài còn có sống sót khả năng, ngoan ngoãn tiếp thu nguyền rủa nói. Chính là giữ nhiều lành ít nhưng mà, Hạ Lẫm lại hoàn toàn không có tiếp tra, hoàn toàn không có cùng Vương Vân Chi phối hợp sát đi ra ngoài ý tứ. Mà là lựa chọn tiếp thu nguyền rủa, Hạ Lẫm thiếu gia. Có phải hay không ngươi dùng dương cầm đàn tấu cấm kỵ nhạc khúc, Hạ Lẫm không chút nào để ý mà nhìn. Nhìn nó, không chút để ý mà trả lời. Không phải, nếu ngươi nói chính là nói thật, chuyện gì đều sẽ không phát sinh, nếu ngươi nói chính là lời nói dối. Vậy ngươi hôm nay buổi tối, thơ ấu khi cái kia ác mộng, sẽ thật sự thực hiện, búp bê vài người ý vị thâm trường mà đối Hạ Lẫm nói. Sau đó cắm hạ cho mơ siêu thực hào, nếu tất cả mọi người bị hỏi qua một lần, đêm nay nguyền rùa, nên gánh vác hậu quả đều sẽ gánh vác hậu quả, phụ thân khô khốc sắc mặt thượng rốt cuộc khó được. Xuất hiện một sợi tàn nhẫn ý cười, hắn buông quải trượng, giơ lên chiếc đũa, tuyên bố, thượng cơm đi, này đốn làm người cơ hồ ăn không vô đi bữa tối sau khi chấm dứt. Mọi người từng người trở về phòng. Vương Vân Chi mới rốt cuộc có đơn độc cùng Hạ Lẫm nói chuyện cơ hội, vì cái gì? Vương Vân Chi lần này là thật sự có chút sinh khí. Hắn một cùng Hạ Lẫm đơn độc tiến vào phòng, liền một phen đè lại Hạ Lẫm bả vai, cùng hắn mặt đối mặt, vì cái gì lựa chọn tiếp thu nguyền rùa? Như vậy có sinh mệnh nguy hiểm có biết hay không? Mặt khác gia đình thành viên tiếp thu nguyền rùa đều là cái gì quăng ngã thành thịt nát? Cái gì trực tiếp đi tìm chết linh tinh, liền một chút cứu vãn đường sống đều không có. Dưới tình huống như thế, Hạ Lẫm cư nhiên còn dám mạo hiểm mơ siêu, đừng lo lắng sao. Lão bà, Hạ Lẫm thật vất vả nhìn thấy Vương Vân Chi như vậy chủ động. Lập tức cười hì hì ở trên mặt hắn hôn một cái. Người cũng nghe tới rồi búp bê vài người nguyền rùa. Nó gây cho ta nguyền rùa là cái gì? Hôm nay buổi tối. Thơ ấu khi cái kia ác mộng, sẽ thật sự thực hiện. Vương Vân Chi đem búp bê vài người nguyền rủa lặp lại một lần, cái này nguyền rủa cũng không có. Sinh mệnh nguy hiểm, trên thực tế, một chút đều không nguy hiểm mơ siêu, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Ta biết lúc ấy ngươi tưởng bồi ta cùng nhau sát đi ra ngoài. Nhưng hai so sánh nói, ta cảm thấy tiếp thu nguyền rủa là càng tốt lựa chọn. Phần thắng lớn hơn nữa, ngươi, Vương Vân Chi bị hắn mù quáng tự đại khí cười, ngươi như thế nào biết nó sẽ cho ngươi gây một cái không nguy hiểm nguyền rùa. Vạn nhất nó cho ngươi nguyền rùa cùng cho ta giống nhau. Kia không phải, bởi vì ta rất rõ ràng nó sẽ gây cho ta một cái dạng gì nguyền rùa, Hạ Lẫm nghiêm túc giải. Thích, hắn từ Vương Vân Chi trong tay tiếp nhận kia bổn tập tranh. Mở ra. Phiên tới rồi mỗ một tờ, chỉ vào một cái nho nhỏ đồ án cấp Vương Vân Chi xem mơ siêu cái kia đồ án. Đúng là một cái thu nhỏ lại bàn búp bê vài người bộ dáng. Ở búp bê vài người bên cạnh, còn viết rậm rạp chú thích văn tự, ở ta vừa mới nhìn đến búp bê vài người thời điểm. Ta liền minh bạch, nó cũng là ta khi còn nhỏ tin bút vẽ xấu khi. Tùy tiện thiết kế ra tới một cái đồ vật mà thôi, Hạ Lẫm nhìn kỹ xem những cái đó văn tự. Lại trầm mặc một lát, chỉ là không nghĩ tới. Ở cái này khối vuông, nó bị phụ thân dùng để trở thành gia pháp. Vương Vân Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu cùng Hạ Lẫm cùng nhau cẩn thận nghiên cứu những cái đó rậm rạp văn tự ta ở họa cái này búp. Bê vài người thời điểm, liền có đặc biệt thiết kế quá. Nếu nó phải cho ta gây nguyền rùa, sẽ gây một cái dạng gì nguyền rùa, Hạ Lẫm cười cười. Nếu ta là nó chúa sáng thế, nó tự nhiên sẽ tuần hoàn theo chúa sáng thế ý tư tới, nhưng ta còn là không rõ. Cái này nguyền rùa cụ thể hàm nghĩa là cái gì, Vương Vân Chi đối loại này không có kỹ càng tỉ mỉ. Thuyết minh sự tình đều sẽ không hoàn toàn yên tâm, rốt cuộc là cái dạng gì ác mộng. Cái này... Hạ Lẫm đột nhiên ấp úng lên, ai nha, lão bà, ngươi liền không cần lo cho nhiều như vậy, ta như thế nào có thể mặc kệ. Vạn nhất ngươi ác mộng thực đáng sợ đâu, muốn từ giờ trở đi nghĩ cách ứng đối đi, Vương Vân Chi bất đắc dĩ, hẳn là sẽ không đáng sợ. Trên thực tế, một chút đều không đáng sợ, Hạ Lẫm nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Sau đó nhún nhún vai. Nói không chừng còn sẽ có một chút đáng yêu từ đi vào cái này khối vuông về sau. Ta chỉ phát hiện một sự kiện, đó chính là cái này khối vuông hoàn toàn dùng không đến ta, Vương Vân Chi phát hiện chính mình lâm. Vào anh hùng không đất dụng võ xấu hổ cục diện, có điểm sờ không tới đầu óc, Hạ Lẫm, ngươi là tính toán carry toàn trường sao? Không sai biệt lắm đi, Hạ Lẫm gật gật đầu. Lại ở Vương Vân Chi trên mặt hôn một cái. Hào, đi ngủ đi, Hạ Lẫm đem Vương Vân Chi an bài ở cùng chính mình phòng ngủ liền nhau một khác gian. Phòng ngủ, vì không bại lộ chân thật quan hệ, bọn họ cũng không dám ở như vậy một đám gia đình thành viên như hổ rình mồi dưới quang minh chính. Đại ở đất cùng gian phòng, Vương Vân Chi mang theo tiểu nãi lang, đầy cõi lòng tâm tư mà đi tới chính mình phòng. Sớm liền rửa mặt ngủ hạ không bao lâu, hắn liền trong lúc ngủ mơ loáng thoáng cảm giác được, Hạ Lẫm tay chân nhẹ nhàng mà đi tới chính mình phòng. Bò lên trên chính mình giường, lão bà, Hạ Lẫm lại sử dụng vẫn thường làm nũng xiếc, cách chăn ôm lấy Vương Vân Chi. Còn nhỏ Thanh ở bên tai hắn tố khổ nói. Tưởng tượng đến cái kia nguyền rùa, ta lại cảm thấy có điểm sợ hãi. Vương Vân Chi ở hắn tiến vào trong nháy mắt kia liền tỉnh. Bị hắn như vậy một ôm, càng là buồn ngủ toàn vô, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là Hạ Lẫm phóng đại mặt. Hết chương.